Mà từ sau khi gặp Diệp Vô Thần, nàng ta lại thường xuyên thở ngắn than dài như vậy. Nữ nhi làm tướng so với nam nhi làm tướng càng khó hơn nhiều. Nàng ta là nữ nhi, cho nên nàng ta đã chú định trong lúc xuất chinh không có người nói lời tri âm. Lại bởi vì có quá nhiều điều bất tiện, bất kể là trong trướng hay là trong sảnh cư trú lâm thời, nàng ta đều không có người bầu bạn. Đi tới bên cửa sổ, mở cánh cửa, trên bầu trời đêm, vân trăng cong cong treo nghiêng trên trời. Gió đêm thổi tới, một mảng mây đen di động lặng lẽ che khuất một nửa vầng trăng. Ánh mắt của Gia Cát Tiểu Vũ mê đi, si ngốc nhìn bầu trời đêm, không biết đang nghĩ gì. Khi nào thì mới có thể về nhà đây? Một năm, hai năm, hay là mười năm? Hay là vĩnh viễn cũng không thể trở về? Ở một nơi khác, dưới sự che giấu của màn đêm, từng tốt người tung mình vội vã xuyên qua màn đêm, giống như từng đạo ủy mị. Lát sau, lại có một tốt người khác hoặc là đẩy, hoặc là kéo những chiếc xe thiết bản thật dài đi tới. Thân xe rất nặng, nhưng ở trong tay bọn họ lại vẫn tiến về phía trước như bay. Hơn nữa rất kỳ dị là không dẫn tới một tiếng vang nào. Sau khi xác nhận địa điểm, đám người bắt đầu nối đuôi nhau tiến vào. Hành động mau lẹ tuyệt luôn. Người này nối tiếp người kia, biến mất dưới một vách núi cao. Tính toán sơ qua, nhân số cộng lại không ngờ phải hơn 1000. Mà nhiều người như vậy lặn lộn đường xa tới đây, lại mang theo các loại dụng cụ rườm rà, nhưng lại không dẫn tới sự chú ý của bất kỳ ai. Đó là bởi vì bọn họ ai ai cũng là cao thủ hiếm thấy. Điều duy nhất khiến người ta thấy kỳ lạ là mấy thành trấn phụ cận tất cả xe thiết bản hoặc là xe có ván gỗ đều được mua sạch với giá rất cao. Nguyên nhân thì không ai rõ. Tất cả lại trở nên im lặng. Một chiếc xe thiết bản từ dưới vách núi được hai người một trước một sau đẩy đi. Bên trên chất ba cái thùng to tướng. Dưới ánh trăng mờ mờ, cái thùng đó ánh ra quang mang chói mắt. Sau xe thứ nhất, xe thứ hai, thứ ba cũng lần lượt đi ra. Đồ được chở nặng nề như vậy, nhưng bọn họ vẫn đi như bay. Chỉ trong nháy mắt đã tiến vào trong màn đêm không còn thấy bóng dáng. Dạ nhập dạ xuất, đến từ mê thất chi địa, lặn lội đường xa sau đó lại quay về lại mê thất chi địa. Trước khi trời sáng là thời gian muộn nhất mà họ phải về. Bọn họ vốn căn bản không cần phải cẩn thận như vậy.